Chào anh em nhé, chúng ta đã quay trở lại. Hình như là đấu phá thương khung hả? À đúng rồi, đấu phá thương khung. Anh em chờ chút xíu này để mình đợi cái link này để mình share link chút xíu nha. Mình muốn đọc xong cái phần này thì đi nằm một chút rồi đợi đến khi có bóng đá thì dậy xem chứ còn thức thông mệt lắm các bạn. Ban ngày nhiều khi là có tiếng ồn thì tiếng trẻ con quậy phá mình không ngủ nổi, mình má đéo hiểu tại sao luôn đấy. Có những lúc thì mình ngủ thì mình không biết gì nhưng mà đa phần là mình ngủ rất là nhạy cảm nhá, cứ bị âm thanh hay cái gì đó nó làm ồn làm phiền là mình chắc chắn là mình sẽ tỉnh dậy ngay lập tức, mà sau khi tỉnh dậy thì lại không tài nào ngủ lại được, mà không có cái cách gì để có thể ngủ lại được, nó khổ ghê lắm cơ, chẳng biết làm sao được. Bây giờ chấp nhận thôi, số phận rồi. Rồi mình share link. Nếu các bạn vào xem thì có thể lại để lại cho mình một like, hoặc là nếu mà tốt bụng ra thì có thể share link. Bây giờ mình cài đặt cho cái nền của màn hình này nó trở thành màu đen rồi, đâm ra là nhìn nó đỡ hại mắt hơn, nhưng mà nếu mà đeo kính vào thì rất khó nhìn kinh khủng luôn. Thế nên là mình sẽ tiến hành vào luôn đấu phá thương khung nhá. Chúng ta đến với chương là Áo Thác Đại Sư. Ở phần trước thì nhân vật chính Tiêu Viêm của chúng ta là đã hấp thu xong một loại hỏa diễm được gọi là thú hỏa và cũng đã rời khỏi cô bạn gái vô cùng đáng yêu Tiểu Y Tiên và tiếp tục hành trình đến với đại sa mạc thổ tả gì đó. Chúng ta sẽ tiếp tục đến với phần của ngày hôm nay để xem Tiêu Viêm đến luyện dược sư công hội lấy huy chương như thế nào. Ngày thứ hai, khi ánh mặt trời vừa chiếu xuống mặt đất, Tiêu Viêm đã rời khỏi khách sạn. Trước lúc đi ra, thuận tiện hỏi thăm một chút vị trí của luyện dược sư công hội. Ở đi bộ sáng sớm trên đường phố, Tiêu Viêm nhớ lại lúc mình hỏi thăm vị trí của luyện dược sư công hội, lão bản lộ ra thần sắc kinh dị cùng nịnh nọt, âm thầm có chút buồn cười cùng cảm thán. Xem ra thân phận cao quý của luyện dược sư thật đã thâm nhập vào đầu óc mỗi người ở trên đấu khí đại lục. Nếu không, khi nhắc đến luyện dược sư công hội, những người này cũng không lộ ra thần sắc kính sợ như vậy. Hắc Nham Thành không hổ là một trong những thành thị đứng đầu của Gia Mã Đế Quốc. Mặc dù lúc này là sáng sớm nhưng trên đường phố vẫn là một cảnh phồn hoa. Tiếng người huyên náo, hơn nữa thỉnh thoảng có hộ vệ quân quần áo chỉnh tề đi qua. Thanh âm áo giáp va chạm loảng xoảng vang lên trên trời buổi sáng, thanh thúy giống như một tiếng chuông. Theo lộ tuyến mà lão bản khách sạn chỉ điểm, Tiêu Viêm chậm rãi đi qua mấy ngã tư đường, quay vòng một hồi sau đó ngừng lại, ngẩng đầu nhìn lên kiến trúc bằng bạc trước mắt. Phòng ốc ở đây tạo hình có chút khác biệt, ngoại hình đại khái nhìn giống như một cái dược đỉnh bình thường, xung quanh là các cửa sổ được thiết kế như những lỗ hỏa, thông hỏa của dược đỉnh. Phía trên cao của cái đỉnh, một cái nắp đỉnh cực lớn đem tòa nhà này che lấp. Ánh mắt dừng lại bên ngoài kiến trúc, ở trên cái biển màu tím làm bằng đàn hương, năm chữ lớn mơ hồ, ẩn chứa một phong cách cổ xưa. Luyện dược sư công hội. Trong miệng nhẹ nhàng lẩm bẩm, Tiêu Viêm ngẩng đầu nhìn, phát hiện những người đi qua tòa kiến trúc lớn này, phần lớn đối với tấm biển trên cao ánh mắt thoáng hiện nét kinh sợ. Đương nhiên cũng có một số người qua đường đưa đến những ánh mắt kinh ngạc đối với Tiêu Viêm đang đứng ngây ngốc ở trước cửa luyện dược sư công hội. Không để ý ánh mắt chung quanh, bàn tay Tiêu Viêm khẽ vuốt nhẹ huyền trọng xích sau lưng, sau đó mới nhanh chóng đi tới luyện dược sư công hội. Đến gần cửa, hai gã hộ vệ sớm đã chú ý thanh niên mang vũ khí hạng nặng trước mặt, đưa tay ngăn cản, lớn tiếng nói. Tiểu huynh đệ, nơi này là luyện dược sư công hội, người muốn vào phải không? Có thư do đạo sư của mình cấp hay không? Ách, thư giới thiệu ư? Nghe vậy Tiêu Viêm sửng sốt, trong lòng có chút nghi hoặc hỏi. Sư phụ, thư giới thiệu là cái gì? À, cái này ta cũng không biết. Trên đấu khí đại lục, từng đế quốc đều có luyện dược sư công hội riêng, hơn nữa quy củ cũng không hoàn toàn giống nhau. Ta trước kia cũng ít khi tới Gia Mã Đế Quốc cho nên không rõ thứ đó là cái gì. Trong giới chỉ, dược lão cũng ngạc nhiên. Bất đắc dĩ lắc đầu, ngay cả Tiêu Viêm cũng có chút khổ não. Một làn hương thơm đột nhiên từ sau bay tới, hắn cảm nhận thấy chủ nhân của làn hương đó đang tới cũng không có ý né tránh, liền hơi nhíu mày. Tiêu Viêm đành lắc mình ra khỏi cửa. Tiêu Viêm vừa tránh ra thì một bóng dáng xinh xắn đã đứng trước mặt hắn, sau đó không chú ý tới Tiêu Viêm ở một bên, mà quay đầu về phía sau, dịu dàng nói. Sư phụ, ngẩng nhanh lên một chút. Ai? Nhà đầu, còn sáng sớm ngươi vội vã như vậy làm gì? Nó không chừng hiện tại cái lão gia hỏa Phật Khắc Lan còn chưa dậy cũng nên. Thanh âm giả nùa có chút bất đắc dĩ từ phía sau vang lên. Tiêu Viêm quay đầu lại, ánh mắt quét về phía lão nhân đang uể oải đi tới, con mắt đảo quanh, sau đó dừng lại trên chiếc huy chương ở trước ngực hắn, chỉ thấy một cái dược đỉnh cổ phác, trên đó có bốn cái ngân sắc hoa văn. Tứ phẩm luyện dược sư. Trong lòng kinh ngạc, Tiêu Viêm lần nữa quay đầu nhìn thiếu nữ áo tím đang đứng cách không xa. Thiếu nữ tuổi tác chỉ khoảng 20, hai gò má xinh đẹp động lòng người, thân hình xinh xắn, nhưng độ phát dục cũng khiến người ta phải kinh ngạc. Chỗ lồi chỗ lõm tạo thành một thân thể mềm mại, thành thục cùng đầy đặn. Mặc một bộ phục sức luyện dược sư màu tím bó sát người, nhìn như vậy có vẻ rất cao quý sang trọng. Dù sao trang phục của luyện dược sư không thể tùy tiện mặc, tuy mặc trang phục của luyện dược sư nhưng trên ngực nàng lại không có bất kỳ huy chương nào. Thiếu nữ này có mái tóc thật dài, bị một dải lụa màu tím bó lại vắt xuống tận mông. Mỗi khi lay động, mái tóc nhẹ nhàng quét qua quét lại trên cặp mông đó cực kỳ thu hút ánh mắt của nam nhân. Dường như nhận thấy ánh mắt đánh giá của Tiêu Viêm, nữ tử quay đầu lại, nhìn thấy Tiêu Viêm trang phục bình thường, mày liễu không khỏi nhíu lại, nhìn hai gã hộ vệ hừ lạnh nói. Tránh ra đi, cứ chắn ở cửa như thế à? Hắc hắc, Lâm Phỉ tiểu thư hôm nay tới là để khảo hạch nhất phẩm luyện dược sư sao? Áo Thác đại sư không hổ, được xưng là một trong những luyện dược sư mạnh nhất của Hắc Nham Thành. Ngắn ngủi trong vòng 3 năm đã làm cho tiểu thư từ một vị luyện dược học đồ trở thành luyện dược sư chân chính. Mặc dù thanh âm của thiếu nữ có chút không khách khí, nhưng hai gã đại hán vội vã cười làm lành, sau đó tránh ra tạo thành một thông đạo. Yên tâm, chờ ta chính thức trở thành một luyện dược sư, nhất định sẽ không bạc đãi các ngươi. Thiếu nữ cười giải nói, chợt ánh mắt tùy ý liếc về phía thanh niên mặc quần áo bình thường bên cạnh. Mặc dù sư phụ cùng phụ thân nàng thường xuyên dạy nàng rằng nhìn người không thể chỉ nhìn tướng mạo, nhưng nàng đánh giá một chút vị thiếu niên này vẫn như cũ, không phát hiện ra bất kỳ điểm nào khác thường. Nói về anh Tuấn thì Hắc Nham Thành người anh Tuấn hơn hắn có thể xếp thành hàng. Nói về thực lực, dù tính hắn là thất tinh đấu giả trở lên, ở trong mắt nàng cũng không có gì giỏi. Ở Hắc Nham Thành này một đấu sư cũng phải gọi nàng là Lâm Phỉ tiểu thư. Chậm rãi thu hồi ánh mắt, Lâm Phỉ hơi lắc đầu, rốt cuộc đem chú ý lực từ trên người Tiêu Viêm rời đi chỗ khác. Lần đầu gặp mặt trong lòng không nói xem thường nhưng cũng không để hắn vào trong mắt, thuần túy coi như một người qua đường. Ai, đi thôi, nha đầu. Hôm nay nhất định phải thành công, nếu không thì sau này lão gia hỏa Phật Lan khắc kia sẽ không bỏ qua việc này để trêu chọc ta. Lúc này lão già phía sau rốt cuộc đã đi tới hướng về phía nữ trêu đùa. Áo Thác đại sư, nhìn thấy lão già, hai gã thủ vệ đại hán cung kính khom người hành lễ. À, gật đầu cười với hai người, lão già được xưng là Áo Thác đại sư, bước từng bước về phía trước, đột nhiên ánh mắt dừng lại ở Tiêu Viêm đang nhàm chán đứng đợi một bên, không khỏi sững người. Hắn mơ hồ thấy thanh niên trước mặt có điểm khác thường, nhưng cụ thể là khác thường ở điểm nào thì lại không thể nói rõ. Yên tâm đi sư phụ, không chỉ phải luyện chế một quả đan dược thôi sao, đâu có thể làm khó đệ tử thông minh của ngài. Lâm Phỉ cười duyên, cáo cánh tay của Áo Thác, làm nũng. Sụng nịnh vỗ vào đầu Lâm Phỉ, Áo Thác đại sư đối với Tiêu Viêm ở một bên mỉm cười thân thiện, sau đó kéo Lâm Phỉ đi vào trong luyện dược sư công hội. Sư phụ, người thân thiện với người khác từ bao giờ thế? Đây dường như không phải tính cách của ngài à? Đi vào trong công hội, Lâm Phỉ nghi hoặc nói. Ai, ta tổng cảm giác thấy tiểu gia hỏa kia có điểm không giống người thường, bất quá không thể nói rõ, có lẽ là ảo giác. Áo Thác cười, rồi tùy ý nói. Nghe vậy, Lâm Phỉ bất đắc dĩ lắc đầu, đành phải bước nhanh theo Áo Thác vào trong. Tiểu huynh đệ, đã tìm được thư giới thiệu của đạo sư hay chưa? Đưa mắt nhìn Áo Thác đại sư đi vào công hội, một gã đại hán hộ vệ đối với Tiêu Viêm cười nói, trong mắt hắn có thần sắc hồ nghi, tựa hồ nghĩ là Tiêu Viêm không thể lấy ra được, mà sự thực cũng đúng là như vậy. Xin lỗi, vật kia ta không có. Bác đắc sĩ Tiêu Viêm giơ cằm nói, mới vừa rồi vị tiểu thư kia hình như cũng không đem có giới thiệu thư tín cho các người kiểm tra. Đạo sư của Lâm Phỉ tiểu thư là Áo Thác đại sư tứ phẩm luyện dược sư, ngươi ngay cả tên này cũng chưa từng nghe qua hay sao? Nghe qua vấn đề của Tiêu Viêm, ánh mắt hai tên đại hán nhìn hắn giống như kẻ ngốc. Bất đắc dĩ thở dài một hơi, Tiêu Viêm chậm rãi giơ tay lên. Ngươi muốn gì? Nhìn cử động của Tiêu Viêm, hai gã đại hán nhất thời biến sắc, bàn tay chụp vào vũ khí quát to. Không để ý tới hai người, ánh mắt Tiêu Viêm nhìn chằm chằm vào bàn tay. Một cỗ hỏa diễm màu tím đột nhiên trong lòng bàn tay bốc lên. Độ ấm của tử hỏa làm hai người sắc mặt đại biến. Ngưng tụ chân hỏa, tứ phẩm luyện dược sư. Thanh âm kinh hãi vang lên, không thể tin từ trong miệng hai người phun ra.

Gọi ta Tiêu Viêm là được. Lắc đầu, Tiêu Viêm cười nói. À được, nhã hàm tốt xấu gì cũng ở trong luyện dược sư công hội một thời gian, ngày thường gặp phải đại nhân vật không ít, cho nên nghe Tiêu Viêm nói vậy đã tỉnh táo lại phần nào, cười dài nói. Người trước kia có chiếc huy chương nào chưa? Ờ, chưa. Nếu như vậy thì trước hết, người phải đến nhất phẩm luyện dược sư khảo hạch đã, nếu như thành công thăng cấp, sau đó mới có thể tiến vào khảo hạch nhị phẩm luyện dược sư. Nhã hàm mỉm cười, đem trình tự khảo hạch nói với Tiêu Viêm. À, vậy thì đến đó. Nghe vậy Tiêu Viêm ngẩn ra, rồi bất đắc dĩ gật đầu. Mỉm cười, nhã hàm tốc độ chậm lại, một lát sau đứng trước đại môn, bên ngoài đại môn, bốn gã đại hán vũ trang hạng nặng đứng canh gác. Ánh mắt đảo qua trên ngực bốn gã đại hán, Tiêu Viêm trong lòng có cảm giác lẫm liệt. Hắn phát hiện bốn người này đều là cửu tinh đấu giả, hơn nữa trong đó có một người hơi thở vững vàng, chứng tỏ đã dừng ở cấp bậc này lâu, tùy thời có thể đột phá vào hàng ngũ đấu sư. Đặc á đại thúc, bên trong khảo hạch bắt đầu rồi chưa? Nhã hàm cầm tư liệu của Tiêu Viêm trong tay đưa trên tên đại hán kia. À chưa, bất quá cũng sắp rồi. Người mang thêm người vào sau, thoạt nhìn không tệ à. Tên được xưng là đặc á ánh mắt quét ngang trên người Tiêu Viêm, trong lòng dâng lên một cảm giác kinh dị. Lấy thực lực của hắn dĩ nhiên lại không thể nhìn rõ nông sâu của thanh niên này. Ân, tốt lắm, vào đi thôi. Cẩn thận kiểm tra một chút tài liệu trên bản đăng ký cùng với ấn chương, đặc á lúc này móc trong người ra một cái băng tay màu đen. Trên đó có một chữ ngũ thật to. Đây là số báo danh của ngươi, đừng có để mất. Tiếp lấy băng tay, Tiêu Viêm liền đeo nó lên tay, rồi cười cảm tạ đặc á. Tiêu Viêm, ngươi chỉ có thể tự mình tiến vào, theo quy củ thì chúng ta không thể tùy tiện vào trong. Nhìn thấy thủ tục đã xong, nhã hàm cười nói. Ờ, vậy đa tạ. Gật đầu, Tiêu Viêm chắp tay với mấy người, sau đó tiến vào trong đại môn. Đại sảnh bên trong rộng mở, sáng như ban ngày. Lúc này trong đại sảnh đã có không ít người, tiếng xì xào bàn tán, tiếng cười nói không ngừng vang lên. Tiêu Viêm đảo qua trên ngực mấy người này thì kinh dị phát hiện phần lớn trong số đó đều là luyện dược sư. Trong đám người, Tiêu Viêm không ngờ phát hiện thấy có hai gã tứ phẩm luyện dược sư, trong đó một người chính là đại sư áo thác mà hắn từng chứng kiến. Mà một vị khác, nghe những người xung quanh xưng hô, Tiêu Viêm mới biết đó là hội trưởng của luyện dược sư công hội Phật Lan Khắc. Tại trung tâm đại sảnh, tỉ mỉ đã bày sẵn mười mấy bãi đá khác nhau. Trên mỗi bãi đá đều có đầy đủ các khí cụ để luyện dược, mà trong bãi đá có bảy người trẻ tuổi đang đứng sốt ruột chờ đợi. Thiếu nữ tên là Lâm Phỉ kia cũng là một trong số đó. Phật Lan Khắc, Tuyết Mị đâu? Tại sao còn chưa đi ra? Thời gian khảo hạch sắp tới rồi. Áo thác ánh mắt quét qua hậu trường nói với Phật Lan Khắc đang cười đùa bên cạnh. Đừng có nóng vội, đừng vội. Đây chính là lần khảo hạch đầu tiên của Tuyết Mị, nàng tự nhiên là muốn chuẩn bị cho đầy đủ. Khoát tay áo, Phật Lan Khắc nhìn áo thác có chút không kiên nhẫn, mặt toát ra ý cười. Nghe vậy, áo thác bĩu môi, lẩm bẩm. Còn có 10 phút, nếu còn không ra, dù ngươi là hội trưởng cũng không thể kéo dài thời gian chờ khảo hạch. Cười cười, Phật Lan Khắc quay đầu, tầm mắt đảo qua đại sảnh, cuối cùng dừng lại trên một thiếu niên. Ánh mắt nhìn băng tay trên người hắn không khỏi có chút kinh ngạc. Tiểu tử kia, ngươi cũng đến khảo hạch luyện dược sư sao? Lần đầu tiên trong đời thấy nhiều người đồng hành như vậy, Tiêu Viêm trong lòng đang có chút hưng phấn, nghe được Phất Lan Khắc hỏi liền gật đầu. Nhìn Tiêu Viêm gật đầu, Phất Lan Khắc ánh mắt càng thêm kinh dị. Người bao nhiêu tuổi? 19. Không nhìn ra lão giả này địa vị cao thấp, Tiêu Viêm đành phải nói thật. Nga, nghe được Tiêu Viêm trả lời, không chỉ có Phất Lan Khắc và áo thác đang đứng bên cạnh, đem ánh mắt chuyển sang. Sau khi nhìn thấy Tiêu Viêm không khỏi cứng sốt, chợt cười hỏi. Lúc trước ta thấy tiểu gia hỏa này có điểm bất đồng, nguyên lai cũng là một luyện dược sư. Bất quá tại sao ta lại không có cảm ứng chứ? Theo đạo lý thì người thực lực thấp hơn rất khó che giấu thân phận trước mắt ta. Nghe được lời của áo thác, Tiêu Viêm cũng chỉ biết mờ mịt lắc đầu ra vẻ không biết. Có dược lão thủ hộ, lấy thực lực tứ phẩm, dược sư của lão này thì làm sao phát hiện ra được. Cũng may áo thác không có triệt để truy cứu, nhìn thấy Tiêu Viêm sắc mặt mờ mịt cũng ngừng hỏi. Xách xách, 19 tuổi. Lão áo thác, tiểu gia hỏa này so với hai đứa đệ tử của chúng ta, hình như còn nhỏ hơn a. Phất Lan Khắc xách xách cười khen. Có lẽ a phải chờ tiểu gia hỏa này thuận lợi thông qua khảo hạch cái đã. Mặc dù có điểm khiếp người, nhưng 2 năm trước lúc Lâm Phỉ 19 tuổi cũng từng đến khảo hạch đó thôi. Lắc đầu, áo thác cười nói, mặc dù hắn không có ý xem thường Tiêu Viêm, nhưng mới 19 tuổi mà muốn lấy được luyện dược sư huy chương tại Hắc Nhâm Thành luyện dược sư công hội, chuyện này cũng chưa bao giờ có. Nhà đầu kia của ngươi lúc đó tới thuần túy là để quấy rối thôi. Khi đó nàng thiếu chút nữa đem cái lò dược làm nổ. Vật Lần Khắc lắc đầu cười mắng. Mặc dù nói thế nhưng hắn cũng minh bạch, 19 tuổi mà muốn thông qua khảo hạch, khó à. Dù sao muốn trở thành luyện dược sư chính thức, ngoại trừ tiên thiên linh hồn khai mở, còn cần phải trở thành đấu giả. Hơn nữa, sau khi trở thành đấu giả, người muốn trở thành luyện dược sư còn cần có một đạo sư bắt tay dạy dỗ, sơ bộ đem luyện dược thuật học được. Mà cái giai đoạn học tập này ít nhất cũng phải tốn một vài năm. Tổng kết mà nói, 19 tuổi trở thành luyện dược sư, như vậy thì lúc hắn 18 tuổi hay trước đó nữa đã phải trở thành một gã đấu giả. Nhưng loại thiên phú tu luyện này so với linh hồn đặc biệt của luyện dược sư còn muốn hiếm có hơn. Cho nên dù Phất Lan Khắc cùng Áo Thác biết nhiều hiểu rộng cũng khó có thể cho rằng thiếu niên trước mặt có thể thành công thông qua khảo hạch. Thôi đi, đừng cho là ta không biết, người năm đó lén cho Tuyết Mị đi khảo hạch, nàng không phải cũng đem dược đỉnh làm nổ đó sao? Nhìn hai người, Tiêu Viêm bất đắc dĩ lắc đầu, vừa mở miệng hỏi một thanh âm lạnh như băng từ phía sau vang lên. Sư phụ, xin lỗi, ta tới muộn. Giọng nói lạnh như băng nhưng nũng nịu lại giống như tiếng băng tan trên đỉnh núi tuyết, thanh thúy mà kỳ ảo vang vọng, có chút êm tai. Ít nhất trong đại sảnh có hơn nửa số người mà Tiêu Viêm phát hiện được đều đem ánh mắt nóng cháy quay về phía sau hắn. Nhấp hẽ miệng, Tiêu Viêm cũng chậm rãi quay lại, nhìn ngân bảo nữ tử đang ưu nhã từ đại môn tiến ra, ánh mắt xẹt qua một tia mờ mịt cùng kinh diễm. Ở đại môn, một dáng người thon dài, dung mạo thanh khiết như băng trên núi tuyết, khuôn mặt tinh xảo, đôi mi thanh tú, thân thể là lướt thon dài, mặc một bộ váy áo màu bạc cùng làn da như ôn ngọc, càng làm cho nữ tử thêm vẻ lạnh lùng, khiến người khác kinh ngạc hơn, chính là mái tóc màu bạc kéo dài đến thắt lưng. Loại tóc màu bạc này cũng không phải là giống như bị bệnh rồi biến dị sinh ra, cũng không phải là đi tẩy tóc nhuộm tóc, mà nó êm ái những tia màu bạc phất phơ lơ đãng, làm cho nàng có một lực hấp dẫn kỳ dị. Ánh mắt tinh tế đánh giá một phen, Tiêu Viêm trong lòng không khỏi sợ hãi, khó trách có thể làm cho phần lớn người trong đại sảnh có ánh mắt nóng cháy như vậy. Cùng nàng so sánh thì so với nữ tử tên Lâm Phỉ kia, ít đi một phần tính chất kỳ ảo, đặc biệt là mái tóc màu bạc tinh khiết lộng lẫy càng làm cho một ít nữ tử trong lòng không khỏi sinh ra ghen ghét. Ánh mắt quét ngang rồi Tiêu Viêm chậm rãi thu hồi mục quang của mình, hơi nghiêng thân thể tự giác nhường đường. Ngân bảo nữ tử chậm rãi đi tới liếc nhìn qua Tiêu Viêm bên cạnh rồi đi tới chỗ của Phất Lan Khắc. Đứng một bên, Tiêu Viêm ngửi thấy một làn hương nhàn nhạt phảng phất từ trong cơ thể của nàng thoảng qua, trong lòng thầm than, cực phẩm à. Sư phụ, đi tới trước mặt Phất Lan Khắc, ngân bảo nữ tử trên gương mặt thoáng lộ ra một nét tiếu ý, trong chốc lát nụ cười như băng liên nở rộ trên núi tuyết, làm nhân sinh thêm phần kinh diễm. Ai, người rốt cuộc tới rồi, Áo Thác cái lão gia hỏa này sớm đã không chờ được nữa. Ánh mắt nhu hòa nhìn đệ tử đắc ý của mình, Phất Lan Khắc vui mừng nói. Áo Thác đại sư. Ngân bảo nữ tử quay đầu đối với Áo Thác đang đứng một bên cúi người thi lễ. Tuyết Mị, nhà đầu vẫn hiểu lễ phép, so với... À mà thôi, tốt lắm, cũng nên bắt đầu đi. Cười gật đầu, Áo Thác quay về phía đệ tử của mình đang bĩu môi, vội vã sửa lời. Hơi gật đầu, Tuyết Mị nhìn kỹ xung quanh, rồi cũng tiến vào bãi đá, nàng cùng Lâm Phỉ vừa vặn cách nhau một cái bàn. Hai người đối mặt cơ hồ là hoa lửa bắn ra tung tóe, xem ra bọn họ cũng không vừa lòng với nhau. Hừ, cố gắng đừng để nổ cái dược đỉnh. Ngươi thất bại cũng không sao, nhưng đừng làm ảnh hưởng tới ta. Ngọc thủ vỗ nhẹ vào dược đỉnh trước mặt, Lâm Phỉ cái mũi thon hếch lên, hừ nhẹ nói. Ta nghĩ dù không ai quấy nhiễu thì ngươi cũng có thể thất bại mà. Mà cái này có thể hình như là không nhỏ nha. Tuyết Mị cười nhạt, mặc dù biểu hiện của nàng có vẻ lạnh lùng, bất quá, đối với đối thủ đã cạnh tranh nhiều năm với mình, vẫn như cũ khó lòng giữ được bình tĩnh. Khục khục, tốt lắm. Nhìn khảo hạch chưa bắt đầu, nhưng mùi vị hỏa dược giữa hai người đã nồng đậm. Phật Làn Khắc bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó cười với Tiêu Viêm đang đứng ở một bên. Tiểu tử cơ, ngươi cũng tới nơi đó đi. Ta rất chờ mong biểu hiện của ngươi. Nhưng nếu thất bại thì cũng không có vấn đề gì. Ngươi còn có nhiều thời gian. Nghe ý tứ trong giọng hắn thì tự hồ đối với việc Tiêu Viêm thông qua khảo hạch hy vọng không lớn. Nhún vai, Tiêu Viêm theo hướng Phật Làn Khắc chỉ mà nhìn lại, lại không khỏi lắc đầu. Vị trí đó chính là trung gian giữa hai cái kho thuốc súng kia. Đang tranh cãi gay gắt, hai nàng con mắt không khỏi lướt qua trên mặt Tiêu Viêm một cái. Tuy nói Tiêu Viêm không phải thuộc loại tuyệt thế mỹ nam tử, anh tuấn, cơ hồ một cái nhìn cũng đủ làm nữ nhân xem trọng, bất quá cũng không khiến cho người ta sinh lòng chán ghét, cho nên hai nàng trong miệng cũng không lên tiếng phản đối. Sau khi nhìn nhau chán cũng thu hồi ánh mắt lại, bắt đầu kiểm tra khí cụ luyện dược trên bãi đá. Lắc đầu, Tiêu Viêm cũng không thèm nhìn đến mấy ánh mắt ghen ghét của các vị đồng hành trẻ tuổi, chậm rãi đi tới bãi đá, ánh mắt quét ngang qua hai bên, thấy hai vị mỹ nữ không để ý đến mình, trong lòng tự an ủi, rồi bắt đầu kiểm tra công cụ của mình. Điều kiện cơ bản của nhất phẩm luyện dược sư là phải một mình tự luyện chế ra một loại đan dược nào thì có thể tùy theo lượng dược sư công hội đặt ra. Tiêu Viêm cầm lấy một tấm da dê trên bãi đá, sau đó nhìn qua một chút. Phương thuốc này là một loại đan dược có hiệu quả xúc lực, trong thời gian ngắn làm cho người dùng tăng thêm một phần lực lượng. Loại đan dược này tại nhất phẩm đan dược cũng chỉ có thể miễn cưỡng coi như đứng hàng trung bình. Bất quá đối với những người mới không thể nghi ngờ gì là có một chút khó khăn. Bàn tay cầm dược phương của xúc lực đan, ánh mắt Tiêu Viêm nhìn sang hai bên, phát hiện cơ hồ mỗi người bắt được phương thuốc khác nhau, mà xem thần sắc hai nàng bên cạnh có vẻ đối với đan dược của mình luyện rất có tin tưởng. Lão nhân này là cố ý làm khó ta sao? Trong lòng thầm nói một tiếng, ánh mắt Tiêu Viêm khẽ liếc về phía Phất Lan Khức đang cười đằng xa, sau đó lắc đầu đem ánh mắt trở lại bãi đá. Ở trên bãi đá, nguyên liệu để chế tạo xúc lực đan chỉ có 3 phần. Nếu như ai đó chế tạo 3 lần không thành, coi như khảo hạch thất bại. Bên cạnh dược liệu còn có một cái bình màu sắc sáng sủa, nghĩ chắc là dùng để đựng đan dược sau khi làm xong. Ánh mắt đảo qua đống đồ vật trên bãi đá, Tiêu Viêm trong lòng chậm rãi bình tĩnh lại. Lấy khả năng của hắn luyện chế cái xúc lực đan này không mất mấy công sức, hơn nữa còn có tử hỏa trợ giúp, hắn luyện dược càng thêm như hổ thêm cánh. Loài đan dược bật chung của nhất phẩm luyện dược sư này không đáng để lo. Bởi vì lúc này giám khảo còn chưa tuyên bố khảo hạch bắt đầu, cho nên ánh mắt Tiêu Viêm tùy ý quét sang hai bên. Với năng lực của hắn thì nhìn cách bố trí dược liệu của các nàng cũng biết là họ phải làm đan dược gì. Phục thương đan, ngưng hỏa đan. Tại sao phương thức của ta lại khó hơn một chút đây? Tiêu Viêm trong lòng bất mãn, lấy xúc lực đan của hắn so sánh với hai cái dược phương kia thì quả là khó khăn hơn nhiều. Mẹ kiếp, hai lão giả này lấy quyền để mưu lợi tư. Bất đắc dĩ không làm gì được, Tiêu Viêm chỉ biết trong lòng hung hăng phỉ báng Phất Lan Khắc cùng Áo Thác hai người kia một phen. Kiểm tra xong chưa? Nếu xong rồi thì bắt đầu khảo hạch. Ánh mắt đảo qua trên bãi đá, nhìn thấy không người nào lên tiếng, Phất Lan Khắc liền vung tay. Một cỗ kinh khí từ lòng bàn tay bay ra, nện mạnh vào một chiếc chuông bằng sắt ở cuối đại sảnh, nhất thời vang lên tiếng chuông thanh thúy phiêu đãng. Nghe được tiếng chuông vang lên, trừ bỏ Tiêu Viêm thì tất cả thí sinh nhanh chóng áp tay vào hỏa khẩu trên dược đỉnh, trong cơ thể đấu khí tuôn ra, sau đó vài tiếng phốc phốc, ở bên trong dược đỉnh hỏa diễm đã bùng lên. Sau khi những ngọn hỏa diễm thiêu cháy dược đỉnh thì bên ngoài bãi đá dần hiện lên một vòng sáng trong suốt, đem toàn bộ thí sinh bao bọc vào trong. Theo sự xuất hiện của vòng sáng, những tiếng xì xào bên ngoài đại sảnh đã hoàn toàn biến mất, mọi người toàn bộ tập trung tinh thần chăm chú nhìn thí sinh bên trong bãi đá. Thấy mấy người mới lực khống chế không tồi mới âm thầm gật đầu. Đứng ở chỗ bãi đá, Tiêu Viêm nhìn quanh, phát hiện hỏa diễm trong dược đỉnh của mọi người, trừ Tuyết Mị cùng Lâm Phỉ hai người, hơi yếu một chút, còn lại toàn bộ đều có màu đạm vàng, hiển nhiên thực lực chân thật của bọn họ đều không dưới tứ tinh đấu giả. Bên trong bãi đá, tất cả mọi người đều đã bắt đầu luyện dược, chỉ có một mình Tiêu Viêm là vẫn đang đứng có chút ngây ngốc nhìn quanh. Loại cảm giác này giống như hạc giữa bầy gà, không gây chú ý cho người khác cũng không được. Tiểu gia hỏa kia đang làm cái gì vậy? Cau mày nhìn Tiêu Viêm, Phất Lan Khắc nghi hoặc nói. Cái này, ách không biết. Áo Thác cũng đồng dạng có chút mê hoặc. Tiểu gia hỏa này ngay cả nhóm lửa như thế nào cũng không phải là không biết đấy chứ. Như thế chẳng phải đến là làm trò cười hay sao? Khụ khụ, hắn có thư giới thiệu của đạo sư hay không? Để ta xem là ai bồi dưỡng đệ tử này. Phất Lan Khắc liền phất tay gọi thủ hạ tới. Hội trưởng, hắn tựa hồ không có thư giới thiệu của đạo sư, bất quá trong bản ghi chép của hắn có viết đạo sư là một người kêu là Dược Lão. Thủ hạ kia đem tư liệu của Tiêu Viêm đọc, cười khổ nói. Dược Lão, hai mắt mờ mịt trợn trừng, Phất Lan Khắc nghiêng đầu nhìn Áo Thác. Người đã nghe qua cái tên này chưa? Ta tại Gia Mã Đế Quốc lăn lộn mấy chục năm, chưa từng nghe một vị luyện dược sư lại có tư cách nhận đệ tử nào mà có tên là Dược Lão. Đối với cái tên xa lạ này, Áo Thác đồng dạng trong đầu một mảnh mơ hồ. Quên đi, chờ thời gian kiểm tra kết thúc lại hỏi chi tiết. Hiện tại trong tình huống này, ta cảm giác đã bị tiểu gia hỏa kia đùa giỡn. đem tư liệu trong tay căm giận ném cho thủ hạ. Vất Lan Khắc sắc mặt có chút hổ thẹn. Dù sao ở trong phân hội quán quản hạt lại phát sinh sự kiện này, nếu truyền ra ngoài ắt gây ra diễu cợt cho đám luyện dược sư công hội khác. Ở bên ngoài, Vất Lan Khắc đối với Tiêu Viêm đang rất giận, thì bên trong vòng sáng Tuyết Mị cũng Lâm Phỉ với thanh niên này cũng có chút ngạc nhiên. Người thanh niên này, người nghĩ mình đang đùa sao? Lúc này Tiêu Viêm không hề biết sự do dự của hắn đã làm nhiều người chú ý, trầm ngâm hồi lâu, khẽ thở dài một hơi, bàn tay chậm rãi áp vào hỏa khẩu, trong lòng bất đắc dĩ nói. Quên đi, hỏa diễm dù đặc biệt một chút thì đã sao, họ cũng không thể đem ta sắt miếng mà nghiên cứu như ở trên trái đất chứ. Trong lòng tự an ủi như vậy, đấu khí trong cơ thể bắt đầu trào ra, rất nhanh xuyên qua kinh mạch, sau đó theo bàn tay, một tiếng phốc nhỏ vang lên truyền vào dược đỉnh. Bùng! Theo một tiếng trầm đục nhỏ, từ diễm trong giây lát bùng lên ở trong dược đỉnh. Cùng lúc đó bên ngoài quang mạc, Phất Lan Khắc đang có chút tức giận tiếp nhận chén trà trong tay thủ hạ. Vừa mới uống một ngụm nhỏ, khóe mắt liếc thấy dược đỉnh Tiêu Viêm bốc lên tử diễm, lập tức trợn tròn phốc một tiếng, trà trong miệng toàn bộ bị hắn phun ra. Nước trà làm cho vạt áo ướt nhẹt, nhưng Phất Lan Khắc lúc này không quản tới. Hắn run run tay chỉ hướng Tiêu Viêm, kinh hãi thất thanh nói, tử diễm, dị hỏa sao? Nghe hắn nói, nhất thời trong đại sảnh đột nhiên tĩnh mịch, tất cả ánh mắt đều hướng về phía Tiêu Viêm. Tên kia dĩ nhiên triệu hồi ra tử sắc hỏa diễm, chẳng lẽ là dị hỏa, làm sao có thể? Bên trong đại sảnh, tất cả luyện dược sư đều khiếp sợ nhìn tử sắc hỏa diễm bùng lên trong dược đỉnh của Tiêu Viêm, bởi vì có quang mạc hộ cháo cách ly nên bọn họ không thể xác nhận chính xác. Bất quá loại hỏa diễm có màu sắc này tuyệt đối không phải đấu khí ngưng luyện ra được. Dị hỏa ư? Phất Lan Khắc cùng Áo Thác rung động liếc mắt nhìn nhau, chợt khẽ lắc đầu. Có điểm không giống, hơn nữa bằng thực lực tiểu gia hỏa này thì căn bản khó có khả năng khống chế tuần thục dị hỏa như vậy. Áo Thác hai mắt cất cao nhìn chằm chằm Tiêu Viêm đang khống chế linh hồn lực, mà theo đó tử hỏa không ngừng bốc lên, trầm giọng nói. Đích xác là có điểm không giống, dị hỏa rất khó có thể khống chế dễ dàng. Phất Lan Khắc lau nước trà trên râu, khuôn mặt rồng dạng cũng cực kỳ ngưng trọng. Nhưng tại sao hỏa diễm của hắn lại là màu tím? Phất Lan Khắc cùng Áo Thác cau mày, trong lòng có chút mờ mịt. Bọn họ chưa bao giờ nghe nói qua. Ngoại trừ luyện hóa hỏa diễm của dị hỏa ra, thì còn có loại hỏa diễm nào hiện lên màu tím? Tiểu gia hỏa này không đơn giản. Khó trách mới tí tuổi đầu liền dám tới khảo hạch nhất phẩm luyện dược sư. Nguyên lai là có nền tảng như vậy. Xem tử hỏa trình độ nồng đậm như thế, ta nghĩ thực lực của hắn chắc chắn là trên ngũ tinh đấu giả. Thiên phú tu luyện quả nhiên đáng sợ. Hơi thở cùng tâm tình chậm rãi hòa hoãn lại, Phất Lan Khắc cảm thán nói. Ta đã nói tại sao khi lần đầu tiên nhìn thấy hắn lại có một chút cảm giác cổ quái. Không nghĩ tới hắn thật đúng là trước mặt ta ẩn tàng một chút thực lực. Tiểu gia hỏa này còn rất thần bí à. Áo Thác bàn tay nhẹ vuốt chỏm râu dài hướng về phía Phất Lan Khắc cười nói. Ta đột nhiên rất muốn kiến thức một chút sư phụ hắn là ai. Ta muốn biết tột cùng là ai, không ngờ có thể dạy dỗ ra một đệ tử ưu tú như thế. Cùng hắn so sánh cao thấp thì Tuyết Mị cùng Lâm Phỉ đều muốn yếu hơn một bậc. Ân hơi gật đầu, Phất Lan Khắc cười nói. Hai nha đầu này tranh hơn thua nhiều năm như vậy, hiện giờ vị thiếu niên kêu là Tiêu Viêm này lại làm cho các nàng như bị giáng một gậy vào đầu. Sau này càng tốt, làm cho các nàng biết thế nào gọi là thiên ngoại hữu thiên. Hướng luyện dược sư công hội ở các thành thị khác phát ra một ít thông báo. Nhờ bọn họ giúp hỗ trợ điều tra một chút, rốt cuộc có hay không một vị cao cấp luyện dược sư gọi là dược lão, có thể bồi dưỡng ra loại đệ tử này thì danh tiếng lẫy lừng chứ chẳng phải chơi. Phất tay đem một luyện dược sư gọi tới, Phất Lan Khắc thấp giọng phân phó. Tên luyện dược sư kia cung kính gật đầu, rồi rời đi. Áo Thác ở một bên thấy thế khẽ mỉm cười, sau đó đem ánh mắt lần nữa nhìn vào quang mạc, trong miệng nhẹ nói. Hắn mặc dù có thể điều khiển thuần thục từ hỏa này, bất quá luyện đan cũng không phải chỉ dựa vào hỏa diễm, linh hồn cảm giác lực cùng nắm bắt hỏa hầu, các loại dược liệu cùng với thành phần, ít nhiều bao nhiêu, tất cả mọi thứ đều trọng yếu như nhau, hiện tại vẫn là tiếp tục xem đi. Phất Lan Khắc gật đầu, thân là tứ phẩm luyện dược sư, hắn tự nhiên biết rõ điều này cho nên không nói nhiều nữa. Ánh mắt cùng tinh thần toàn bộ đều tập trung vào trong quang mạc, nơi thiếu niên đang luyện chế đan dược, không nói một lời. Theo sự im lặng của hai người họ, trong đại sảnh cũng lâm vào bình tĩnh lần nữa. Chỉ bất quá ánh mắt đại đa số người ở đây đều vẫn dừng lại trên người Tiêu Viêm. Rất nhiều người đều muốn biết vị thiếu niên có thể điều khiển hỏa diễm, được nghi ngờ giống như dị hỏa này, tại phân đoạn tiếp theo có thể biểu hiện kiệt xuất nữa hay không. bị vây trong quang tráo, Tư Viêm tự nhiên không biết là có lòng dạ thảnh thơi mà chú ý đến bên ngoài đại sảnh đang bởi vì tử họa mà rối loạn. Ánh mắt hắn đơn giản đảo trên bãi đá, rồi không nhanh không chậm tuần tự cho vài loại dược liệu vào đấy. Dưới áp lực của khống chế linh hồn lực, cảm giác hung mãnh, tử hỏa giống như con cừu non ôn nhuận, đem dược liệu vừa tiến vào liền vây lại, sau đó đem các loại tinh hoa chất xuất ra xúc lại. Tiêu Viêm cứ như vậy bình thản chậm chạp luyện chế, bên trong dược đỉnh xúc lực đan đầu tiên đang chậm rãi hình thành. Mặc dù trong quang mạc từng cái thạch thai đều bị quang mạc chia cách ra thành những địa phương nhỏ, bất quá tử hỏa của Tiêu Viêm thực sự quá mức khác lạ, cho nên sau khi thời điểm hắn phóng xuất ra không lâu, phân biệt hai bên hắn là Tuyết Mị cùng Lâm Phỉ đều phát hiện ra điều này, quay đầu nhìn qua, xuất hiện trong tầm mắt các nàng là tử hỏa đang phiêu giật bốc lên. Mi màu đột nhiên trợn to, theo một tiếng nhỏ vang lên, trong dược đỉnh hai người đang chiết xuất dược liệu, nhưng một thoáng phân tâm, liền bị hỏa diễm đốt thành tro. Không quá để ý tới việc dược liệu hóa thành tro tàn, hai nàng khẽ nhếch cái miệng hồng nhuận, ngây ra nhìn Tiêu Viêm đang khống chế tử sắc hỏa diễm, giống như vừa cấp bách lại vừa nhu hòa, giống như nóng lại tựa như ôn. Sau hồi lâu đều không khỏi ở trong lòng hít vào một ngụm lương khí. Mặc dù các nàng cũng không biết tử hỏa này của Tiêu Viêm thực sự là cái gì, bất quá từ trình độ mãnh liệt của hỏa diễm thì tuyệt đối là độ khống chế khó hơn so với đấu khí màu vàng đậm của hai nàng. Song xem cử chỉ thong dong của thiếu niên trước mặt mà nói, đối với việc khống chế tử hỏa này, hắn cơ hồ từ đầu đến giờ mọi việc đều thuận lợi như ý. Mà lực độ khống chế như vậy, cho dù Tuyết Mị cùng Lâm Phỉ tâm trí có chút cao ngạo cũng là mặc cảm. Hai nàng ánh mắt từ dược đỉnh rời lên, cuối cùng giống như thông minh sắc sảo bình thường, đem ánh mắt liếc về thiếu niên đang đem tất cả tinh thần đầu chú trong dược đỉnh. Lúc này thiếu niên khuôn mặt thanh tú vẫn chưa cảm giác khẩn trương chút nào, trên khuôn mặt bởi vì tử hỏa bốc cháy mà phản quang ánh sáng màu tím nhàn nhạt, bất quá khí chất thong dong phong phạm nhẹ nhàng lại cơ hồ thiếu chút nữa làm cho hai nàng cho rằng người trước mặt cũng không phải là một thiếu niên ngây ngô không tới 20 tuổi, mà là một cao cấp luyện dược sư có kinh nghiệm lão làng đang luyện dược. Loại khí chất bình hòa thông thả này, Tuyết Mị cùng Lâm Phỉ đều chỉ nhìn thấy ở sư phụ của chính mình. Mà lúc này thiếu niên trước mặt làm cho các nàng một lần nữa hồi tưởng lại phong thái của đạo sư. Ánh mắt hai nàng giữa không trung thoáng phân vân một chút, đều nhìn ra một phần thất thần, thất bại cùng cười khổ. Ai? Ánh mắt lần nữa đảo qua trên người Tiêu Viêm một vòng, Tuyết Mị khẽ thở dài một hơi, ngọc thủ vén vài sợi tóc bạc trên trán, sau đó thu hồi lực chú ý, lần nữa đem tâm thần đầu nhập vào dược đỉnh của mình. Người này ẩn giấu thật sâu, ta vậy mà nhìn không ra. Lần nữa liếc mắt nhìn Tiêu Viêm một cái, Lâm Phỉ nhẹ nhàng lẩm bẩm. Lúc trước trong lòng nàng còn đang cho rằng Tiêu Viêm chỉ là một người bình thường qua đường, lúc này đã nâng lên thành người có thiên phú kinh khủng, đẳng cấp cao mà nàng đáng giá phải coi trọng. Lắc đầu, nhớ tới tốc độ chuyển biến thân phận này, Lâm Phỉ cũng chỉ biết cười khổ, thở dài một tiếng, sau đó đem phần dược liệu dự bị, tuần tự cho vào dược đỉnh, bắt đầu luyện chế lần cuối cùng. Tiêu Viêm đem tất cả tâm thần đầu chú tại dược đỉnh, tự nhiên không nhận thấy hai cô nàng bên cạnh lúc trước quan sát mình rất kỹ, ánh mắt chỉ nhìn chằm chằm vào trong dược đỉnh mà thôi. Tại trong lúc Tiêu Viêm ngưng thần, thời gian cũng trôi nhanh, không biết là bên trong dược đỉnh quay cuồng sau bao nhiêu lần, rốt cuộc trở nên đan dược mượt mà. Nhìn đan dược mặt ngoài sáng bóng, Tiêu Viêm mỉm cười, bàn tay chậm rãi thoát khỏi dược đỉnh, mà theo bàn tay rút đi, từ sắc hỏa diễm bên trong cũng chậm rãi tiêu tán. Ngón tay khẽ bấm trên nắp dược đỉnh, một luồng kình phong bắn xuống. Tiêu Viêm bàn tay nhất chiêu, một quả đan dược màu vàng nhạt phá đỉnh chui ra, hướng Tiêu Viêm bay tới. Bàn tay rất nhanh lấy một cái bình ngọc lên, Tiêu Viêm nhanh chóng dương lên phía trước người. Vậy là quả đan dược màu vàng chuẩn xác chui vào bên trong. Chậm rãi đem bình ngọc đặt xuống, Tiêu Viêm ngẩng đầu lên phát hiện, hào quang quanh thân mình không biết từ khi nào đã rút đi. Hơn nữa từng đạo ánh mắt chung quanh đang gắt gao chăm chú nhìn mình. Ách, hết giờ khảo hạch rồi sao? Ngưng đầu nhìn Tiêu Viêm phát hiện, bên cạnh Tuyết Mị cùng Lâm Phỉ cũng đang nhìn mình chăm chú, không khỏi ngượng ngùng nói. Nhìn Tiêu Viêm thần sắc có chút xấu hổ, Tuyết Mị hơi sửng sốt, chợt mỉm cười gật đầu, thanh âm lạnh lùng so với lúc trước giờ đã có nhiều hơn vài phần nhu hòa. Vừa quá vài phút đồng hồ, bất quá, sư phụ nhìn ngươi tựa hồ còn chưa hoàn thành cho nên đợi thêm một lát, yên tâm, sẽ không bởi vậy mà mất đi tư cách khảo hạch của ngươi. Hướng về Tuyết Mị mỉm cười cảm kích, Tiêu Viêm ngẩng đầu nhìn Phất Lan Khắc cùng Áo Thác đang cười híp mắt đi tới. chậm rãi đi tới Thạch Thai trước mặt, Phất Lan Khắc có vẻ thâm ý liếc Tiêu Viêm một cái, cười dài. Tiểu gia hỏa, ẩn giấu rất thâm nhé nha. Tiêu Viêm giang tay, không nói gì. Phất Lan Khắc cùng với Áo Thác trước tiên đi chéo qua phía luyện chế đan dược của Tuyết Mị cùng Lâm Phỉ, lấy đan dược ra, sau đó tinh tế quan sát một chút thanh sắc cùng độ sáng bóng của đan dược, thay nhau gật đầu cười nói, cũng không tệ lắm, mặc dù đan dược vẫn như cũ khiếm khuyết một chút hỏa hầu, bất quá cũng đã đạt tới tiêu chuẩn để thông qua khảo hạch. Nghe vậy, Tuyết Mị cùng Lâm Phỉ đều thở dài một hơi. Sau khi đem đan dược của hai nàng kiểm xong, hai người vẫn không lập tức kiểm tra Tiêu Viêm, ngược lại bọn họ vượt qua hắn, đem đan dược của sáu người phía sau cầm lên thẩm định một lượt, mà trong sáu người này chỉ có hai người đạt được yêu cầu, bốn người còn lại cúi đầu ủ rũ. Ai, các người cũng không cần ủ rũ như thế, năm nay không được thì còn năm sau nữa, các ngươi tuổi còn trẻ, cái khác không có, chứ thời gian là còn nhiều nhất mà. Không được nữa thì 10 năm, 20 năm hoặc lâu hơn nữa, cứ từ từ rồi tình yêu sẽ đến. Nhìn bộ dáng của bốn người kia, Phất Lan Khắc cười an ủi một chút, sau đó cùng Áo Thác liếc nhau, hai người lần nữa đi tới trước mặt Tiêu Viêm. Nhìn cử động của Phất Lan Khắc cùng Áo Thác, ánh mắt trong đại sảnh cũng chậm rãi hướng về trên người Tiêu Viêm. Ở một bên, Tuyết Mị cùng Lâm Phỉ tò mò nhìn chằm chằm, các nàng đồng dạng cũng muốn biết tên này có thể thao túng hỏa diễm thần bí, đan dược luyện ra sẽ là cái cấp bậc nào. Thuận tay cầm lên một cuộn giấy bằng da dê trên thạch thai của Tiêu Viêm mở ra, Phất Lan Khắc nhẹ liếc mắt một cái, mặt già khẽ biến, kinh ngạc. Xúc lực đan. Ách, nghe vậy Áo Thác cũng sửng sốt, bỗng nhiên chợt cười. Khó trách tiểu tử kia lại tốn thời gian nhiều hơn một chút, nguyên lai là người chọn phải loại phương thuốc này. Nghe được danh tự xúc lực đan, Tuyết Mị cùng Lâm Phỉ cũng bất đắc dĩ lắc đầu. Cái khác không nói, chỉ riêng phương thuốc này cấp bậc khó khăn, các nàng đã thua kém một bậc. Xách xách, tiểu tử kia có năng lực à, vậy mà ngay cả xúc lực đan cũng có thể thuận lợi luyện chế ra. Đan dược này cho dù là một ít nhất phẩm luyện dược sư chính thức cũng khó có thể luyện chế. Sợ hãi liếm môi than thở, Phất Lan Khắc đem đan dược trong bình ngọc đổ ra. Nhất thời một quả đan dược sáng bóng màu vàng nhạt nghịch ngợm lăn ra. Đan dược này ước chừng bằng ngón tay cái, toàn thân màu vàng nhạt, mơ hồ có một vòng hoa văn bích lục xen lẫn, giống như khuếch tán ra, một rung động, nhìn qua có chút kỳ dị. Đan văn. Một cái hoa văn sóng bích lục nọ, Phất Lan Khắc cùng Áo Thác sợ hãi kêu lên. Luyện chế đan dược bình thường khi đan dược đạt tới một độ tinh khiết cùng sự lộng lẫy lớn nhất thì mới có khả năng khiến cho đan văn được luyện chế ra. Đan văn hai chữ lọt vào trong tai, Tuyết Mị cùng Lâm Phỉ liền biết trận khảo hạch này hai người bọn họ tuyệt đối khó có khả năng so đo hơn kém với thiếu niên trước mắt. Chúc mừng ngươi, Tiêu Viêm, ngươi đã thông qua khảo hạch nhất phẩm luyện dược sư. Đem đan dược bỏ lại bình ngọc, Phất Lan Khắc chậm rãi thở dài một hơi, hướng thiếu niên cười nói. Nghe vậy, tất cả mọi người ngồi đó đều đem ánh mắt hâm mộ cùng sợ hãi hướng thiếu niên may mắn trong thạch thai. Ách, việc này. Nghe lời này, Tiêu Viêm mở chừng hai mắt, hơi nghiêng đầu nhẹ giọng nói. Việc này, ta có thể tiếp tục tiến hành khảo hạch nhị phẩm luyện dược sư được hay không? Dưới giọng nói nhẹ nhàng của thiếu niên, Phất Lan Khắc cùng Áo Thác trên khuôn mặt đang mang nét mỉm cười chợt cứng lại. Tiếp tục xin khảo hạch nhị phẩm luyện dược sư. Lời nói của Tiêu Viêm không chỉ làm Phất Lan Khắc cùng Áo Thác hai người vẻ mặt thử ra, chính là hai nha đầu Tuyết Mị cùng Lâm Phỉ một bên cũng dừng lại động tác trên tay, ngẩng đầu lên vẻ mặt kinh ngạc, đôi môi đỏ mọng mê người khẽ nhếch, ngây ra, nhìn thiếu niên đứng trên thạch thai. Bên trong đại sảnh, tất cả tầm mắt đều ngây ngốc nhìn chằm chằm vào thiếu niên. Nếu như nói lúc trước Tiêu Viêm thuận lợi thông qua khảo hạch nhất phẩm luyện dược sư đã làm cho bọn họ trong lòng tràn ngập sợ hãi, nhưng hiện tại hắn lại xin như thế cũng là chính thức làm cho mọi người cảm thấy trợn mắt há hốc mồm. Nhất phẩm luyện dược sư 19 tuổi mặc dù hy hữu, bất quá tại Gia Mã Đế Quốc cũng không phải là không có, nhưng nhị phẩm luyện dược sư 19 tuổi đây mới chính thức là phượng mao lân giác. Phải biết rằng cho dù là đan vương cổ hà ở trong Gia Mã Đế Quốc, khi ở cái tuổi này cũng bất quá vừa trở thành nhất phẩm luyện dược sư mà thôi. Nếu như Tiêu Viêm hôm nay thực sự thuận lợi thông qua khảo hạch nhị phẩm luyện dược sư, vậy chẳng phải là nói thành tựu ngày sau, so với đan vương cổ hà sẽ càng cường đại hơn hay sao? Trời ạ, hình như chúng ta vừa nhìn thấy một quái vật từ luyện dược sư công hội Hắc Nham Thành quật khởi. Trong đại sảnh, mọi người hai mắt nhìn nhau, chợt cười khổ nói. Người này, nhưng là chớ có coi thường điều kiện khảo hạch nhị phẩm luyện dược sư. Muốn thông qua khảo hạch nhị phẩm luyện dược sư, không phải chỉ cần luyện ra nhị phẩm đan dược, hơn nữa thực lực bản thân phải đạt tới cấp bậc đấu sư. Đấu sư người đã đạt tới chưa? Quay đầu đi, Lâm Phỉ nhìn khuôn mặt thiếu niên đang mỉm cười, không khỏi cau mày nói. Đấu sư? Khá mỉm cười, Tiêu Viêm nhìn khuôn mặt xinh đẹp động lòng người của Lâm Phỉ cười giải nói. Ta chỉ muốn thử xem mà thôi, có thể đạt được hay không cũng không quan hệ quá lớn. Người thực sự muốn lần nữa khảo hạch nhị phẩm luyện dược sư sao? Sau khi Lâm Phỉ nói xong, nhìn Tiêu Viêm thần sắc vẫn như cũ, chưa có chút gì gọi là buông tha. Vân Lan Khắc cùng Áo Thác liếc nhau, trầm giọng dò hỏi. Hẳn là không có vấn đề gì chứ? Tiêu Viêm giớn cổ lên, cười nói. Người có mấy phần nắm chắc? Áo Thác sắc mặt lúc này cũng thoáng chút ngưng trọng. Nếu như Tiểu Gia Hỏa trước mặt thực sự thông qua khảo hạch nhị phẩm luyện dược sư, thì đây chính là một nhân tài có chút khó lường à? Nói không chừng luyện dược giới của Gia Ma Đế Quốc ngày sau sẽ xuất ra một luyện dược sư so với Đan Vương Cổ Hà càng trâu chó hơn. Điều này đối với luyện dược giới của đế quốc mà nói không thể nghi ngờ là một đại tin tức oanh động. Ách, coi như là 5 phần. Tiêu Viêm hé miệng, hắn hiện tại phân tích một chút xác suất thành công đối với luyện chế nhị phẩm đan dược. Lúc này mới dựa vào một số căn cứ mà báo ra, bởi vì sợ nói quá chậm cho nên số liệu Tiêu Viêm đưa ra có chút dè dặt. Song cho dù hiện tại với số liệu này trong lòng Tiêu Viêm đã là có chút dè dặt, nhưng khi hắn báo ra, sau Áo Thác cùng Phất Lan Khắc, thân thể vẫn như cũ chấn động, mà một số người khác lại càng biến sắc. Luyện chế nhị phẩm đan dược có xác suất thất bại không nhỏ, cho dù hiện tại một ít luyện dược sư ở đây cũng không dám ước lượng chính mình, luyện chế nhị phẩm đan dược xác suất thành công có thể đạt tới 50% trở lên. Song thiếu niên trước mặt lại mang vẻ mặt tươi cười mà nói ra lời này, nhất thời mấy vị nhị phẩm luyện dược sư trong đại sảnh trong lòng đều xẹt qua một nét nghi vấn. Hiển nhiên bọn họ đối với lời nói của Tiêu Viêm cũng không phải quá mức tin tưởng, cho dù là hắn có được các loại hỏa diễm có chút kỳ dị kia. Năm phần, trong lòng họ thì thào một tiếng, Tuyết Mị hơi quay đầu đi, nhìn thân thể cao lớn của thiếu niên nọ bên trong thạch thai, ở trong lòng không khỏi nhẹ giọng nói, người này có phải là quá cản rỡ hay không? Như thế nào? Có thể tiếp tục khảo hạch hay không? Nếu như thực sự không được, vậy thì cũng không sao. Dù sao ta cũng chỉ là tạm thời dừng lại ở Hắc Nham Thành thôi. Nếu có cơ hội, lần sau lại đi địa phương khác thử xem. Nhìn Phất Lan Khắc cùng Áo Thác không có trả lời, Tiêu Viêm bất đắc dĩ lắc đầu nói. Chờ một chút. Nghe được lời này của Tiêu Viêm, Phất Lan Khắc vội vàng nói. Đùa sao? Đây chính là một người có thể làm cho luyện dược sư công hội Hắc Nham Thành có cơ hội tốt đẹp để có được người khác biết tới. Hắn cũng sẽ không để cho Tiêu Viêm chạy đến khảo hạch ở thành thị khác, như vậy chẳng phải đã uổng phí vô ích đem cơ hội đưa cho người khác hay sao? Người đến, lập tức chuẩn bị trình tự khảo hạch nhị phẩm luyện dược sư. Lần nữa cùng với Áo Thác liếc mắt nhìn nhau, hai người đều từ trong mắt đối phương nhìn ra một nét hưng phấn, Phất Lan Khắc vung tay quát khẽ. Nghe vậy, vài tên luyện dược sư ở phía sau vội vã bước ra khỏi hàng, sau đó nhanh chóng vào trong sơn môn, ở bên trong đại sảnh. Tại bên ngoài sơn môn có viết mấy chữ, khảo hạch nhị phẩm luyện dược sư. Hảo, ta sẽ cho ngươi tiếp tục khảo hạch, tiểu tử kia, ngươi ngàn vạn lần đừng có đùa hai lão già chúng ta. Vỗ vỗ tay, Phất Lan Khắc quay đầu nói với Tiêu Viêm. Ta sẽ cố hết sức. Được rồi, nghe nói sau khi thông qua khảo hạch, hơn nữa tại công hội đăng ký là có thể được hưởng thụ một số đặc quyền từ công hội. Tiêu Viêm đi ra bãi đá cười hỏi. À, không sai. Luyện dược sư luyện chế đan dược trung quy cũng cần một ít kỳ chân dị thảo, thiên kỳ bách quái, mà người lại khó có khả năng mỗi ngày đều buôn ba khắp nơi, đi thuê thục, đi thu thập đầy đủ mấy thứ này. Cho nên, nếu như người ở tại Gia Mã Đế Quốc luyện dược sư công hội chúng ta đăng ký thì liền có thể hưởng thụ được một loại quyền lợi trao đổi. Ví dụ như người luyện chế đan dược nào đó khuyết thiếu một loại dược liệu mà luyện dược sư khác trong tay vừa lúc có loại dược liệu này. Như vậy thì dưới tình huống song phương cam tâm tình nguyện, công hội chúng ta có thể thay các ngươi hoàn thành giao dịch. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết trong chuyện này là người phải xuất ra vật phẩm giao dịch cho đối phương hài lòng. Phất Lan Khắc gật đầu, cười híp mắt. Đương nhiên, phẩm bậc của ngươi càng cao thì có thể hưởng thụ quyền lợi càng nhiều. Cho nên vì vậy nếu có thể trong tay người khác trao đổi vật phẩm mình cần mà không cần bất cứ trở ngại gì, như vậy thì ngươi liền nỗ lực tăng phẩm giai của chính mình lên. Phất Lan Khắc gật đầu. Thật sự là không tồi, Tiêu Viêm khuôn mặt thoáng có chút vui mừng. Biện pháp này của luyện dược sư công hội không thể nghi ngờ là làm cho rất nhiều luyện dược sư giảm bớt thời gian buôn ba khắp nơi. Mà vừa lúc này hắn lại đang thiếu rất nhiều thứ, chờ sau khi thông qua khảo hạch nhất định phải để cho Phất Lan Khắc hỗ trợ mới được. Tốt lắm, khảo hạch nhị phẩm luyện dược sư đã bố trí xong, đi theo ta. Quay đầu lại, Phật Lan Khắc nhìn vài tên luyện dược sư trong phòng lục tục đi tới, nhìn thấy bọn họ hướng mình gật đầu, sau đó cười nói. Tiêu Viêm gật đầu, sau đó cùng Phật Lan Khắc theo cái phòng nhỏ đi vào, Áo Thác cũng theo sát phía sau. Tại lúc hắn vừa vào cửa lại xoay người hướng mọi người bên ngoài, duỗi thẳng cái cổ cười nói. Khảo hạch nhị phẩm luyện dược sư bất đồng với nhất phẩm, cho nên các ngươi không thể tùy tiện chạy vào. Chờ ở bên ngoài đi, rất nhanh sẽ có đáp án. Sư phụ, để cho ta vào xem với. Nghe Áo Thác nói lời này, Lâm Phỉ sắc mặt quýnh lên, xông lên kéo tay áo của Áo Thác làm nũng. Đây là quy củ của luyện dược sư công hội từ trước tới nay, ta cũng không có biện pháp, ngươi cứ chờ ở bên ngoài đi. Bất đắc dĩ lắc đầu, Áo Thác khẽ phất tay áo liền chấn nuôi Lâm Phỉ, đem nàng đẩy ra ngoài một bước nhỏ, sau đó nhanh chóng tiến vào sau cánh cửa, đem cánh cửa phanh một tiếng gắt gao đóng lại. Hừ, có gì đặc biệt cơ chứ, không nhìn thì không nhìn. Nhìn đại môn gắt gao đóng lại, Lâm Phỉ hừ một tiếng bất mãn lẩm bẩm. Xoay người lại, Lâm Phỉ nhìn khuôn mặt không hề bận tâm của Tuyết Mị, đi qua đi lại vài bước, sau đó ở bên người nàng thấp giọng nói. Người nói tên kia có thể thành công hay không? Làm sao biết được? Hắn lúc trước không phải đã nói sao? Nắm chắc năm thành, xem ra cũng không tệ rồi. Nhẹ liếc mắt nhìn Lâm Phỉ bên cạnh, Tuyết Mị thản nhiên nói. Lâm Phỉ bĩu môi, thân thể mềm mại nhảy lên ngồi trên thạch thai. Ở dưới váy bào màu tím lộ ra một đôi chân dài, hơi lắc lư, nổi lên một đường cung trắng như tuyết mê người, làm cho ánh mắt của một ít nam nhân trong đại sảnh nhịn không được nhẹ nhàng hướng tới. Ai... Con tưởng chúng ta trong 2 năm thời gian có thể trở thành một nhất phẩm luyện dược sư đã là rất giỏi. Không nghĩ tới đột nhiên xuất hiện một tên gia hỏa càng thêm biến thái hơn, tuổi với chúng ta còn nhỏ hơn. Nhưng dĩ nhiên lại còn có tư cách khảo hạch nhị phẩm luyện dược sư. Điều này cũng quá là đả kích người ta. Quay đầu lại, Lâm Phỉ nhìn đối thủ cạnh tranh nhiều năm, bất đắc dĩ nói. Nghe vậy, Tuyết Mị sắc mặt thản nhiên cũng hiện lên một nét ý tứ, khẽ thở dài một tiếng thấp giọng nói. Thực sự là rất đả kích người. Lúc đầu ngươi không phải đã nói tuổi trẻ đồng lứa Hắc Nham Thành này không ai có thể siêu việt ngươi hay sao? Hiện tại hắn xuất hiện, ta chưa kỹ người lúc đầu có nói, hình như là bồi... Con người đen nhánh đảo một vòng, Lâm Phỉ đột nhiên nói. Xin lỗi, hắn cũng không phải là người Hắc Nham Thành. Trên mặt hiện lên một thoáng ửng hỏ, chợt trong mỹ mâu xẹt qua một nét giảo hoạt, Tuyết Mị hướng về Lâm Phỉ thản nhiên cười nói. Hừ, xem như ngươi lợi hại. Hừ khẽ một tiếng, Lâm Phỉ ngọc thủ gạt tóc trên trán cười nói. Bất quá lấy thiên phú của gia hỏa này, người cũng không xứng phối cùng với hắn. Mặc dù sư phụ của ngươi là đại nhân vật số 1 số 2 Hắc Nham Thành, nhưng người cũng biết có thể dạy ra đệ tử biến thái như vậy, sư phụ của hắn có thể càng trâu bò đến mức nào. Không có hứng thú, ngươi thích thì chính mình làm đi. Danh tiếng của Áo Thác đại sư cũng không phải là ngang ngửa sư phụ tai sao? Hơn nữa phụ thân ngươi là thành chủ Hắc Nham Thành. Tuyết Mị mỉm cười, lời nói bình thản, lại là làm cho Lâm Phỉ một bên cắn chặt hàm răng. Xì, người theo đuổi ta tại Hắc Nham Thành, xếp hàng dài, từ đây đến ngoài 30 dặm, ta mới không nhàn rỗi đi tìm hắn. Trừng đôi mắt xinh đẹp, Lâm Phỉ cười duyên nói. Thản nhiên cười, Tuyết Mị mày liễu cau lại, ánh mắt chuyển hướng ra chỗ đại môn, ngọc thủ lặng lẽ nắm chặt, nhẹ giọng nói. Bọn họ ra rồi. Khảo hạch kết thúc rồi sao? Nghe vậy, Lâm Phỉ tinh thần rung lên, vội vã đem ánh mắt hướng tới đại môn. Cửa gỗ theo một tiếng rát chi chậm rãi bị kéo ra, Phất Lan Khắc cùng Áo Thác dẫn đầu ra ngoài. Hai người cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, sau đó than nhẹ lắc đầu. Nhìn thấy bộ dáng này của hai người, Lâm Phỉ cùng Tuyết Mị nhíu mày, thất bại rồi sao? Tiểu gia hỏa này sở hữu thiên phú luyện dược thực sự là kinh tài tuyệt diễm, không bội phục cũng không được. Ngẩng đầu lên, Phất Lan Khắc giang tay cười nói. Xem ra, luyện dược sư công hội Hắc Nham Thành chúng ta trong mấy trăm năm gần đây đã xuất hiện một người là nhị phẩm luyện dược sư, trẻ tuổi nhất rồi. Nhìn Phất Lan Khắc và Áo Thác. Ủa? Vẻ mặt sợ hãi than, bên trong đại sảnh yết hầu mọi người không tự chủ được, nhẹ nhàng cuộn lên. Xem bộ dáng này của hai người thì nhị phẩm khảo hạch của thiếu niên kia rõ ràng lại thông qua. Tên gia hỏa này thực sự là đáng sợ. Mọi người hai mặt nhìn nhau, trong lòng đều khẽ thở dài một tiếng. Nhị phẩm luyện dược sư mới 19 tuổi, cái này xem như là kỷ lục mới của Gia Mã Đế Quốc rồi chứ. Gia hỏa kia dĩ nhiên lại thực sự thành công, hắn 19 tuổi đã đạt tới cấp bậc đấu sư, điều này làm sao có thể? Khẽ nhách đôi môi đỏ mọng, Lâm Phỉ kinh ngạc, lẩm bẩm. Ở một bên Tuyết Mị cũng hơi hơi gật đầu, gia hỏa này cũng không phải biến thái đến vậy chứ. Nhìn vào mặt rung động của mọi người trong đại sảnh, Phật Lan Khắc cùng Áo Thác cũng chỉ biết thay nhau cười khổ. Đứng gần quan sát Tiêu Viêm luyện chế một lần đan dược, hai người thực sự là không thể không vì hắn biểu hiện ra thiên phú luyện đan mà cảm thấy sợ hãi. Mặc dù đây là lần đầu tiên Tiêu Viêm luyện chế phương thuốc khảo hạch, bất quá đối với lực khống chế hỏa hầu kiệt xuất không có chỗ nào thua kém bất cứ một nhị phẩm luyện dược sư chính thức nào. Hơn nữa khi luyện dược, đối với việc chiết xuất tinh hoa các loại dược liệu bộ phận cũng là đắn đo cực kỳ tinh chuẩn. Nếu như đổi thành một nhị phẩm luyện dược sư có kinh nghiệm luyện dược phong phú mà có biểu hiện như vậy thì Vất Lan Khắc cùng Áo Thác ngược lại không cảm thấy kinh dị. Song tên gia hỏa trước mắt này mới vẩn vọn có 19 tuổi. Bọn họ năm đó lúc ở độ tuổi này vẫn được sự chỉ đạo của đạo sư để phân bộ dược liệu, tựa hồ so với hắn thì như trẻ con còn đang ở tuổi cửa chuồng tắm mưa. Thực sự là một tên gia hỏa đả kích người khác, hiện tại ta càng ngày càng tò mò đến tột cùng là vị đại sư nào dĩ nhiên có thể dạy ra một nhân vật đệ tử kiệt xuất như vậy. Phất Lan Khắc cười khổ. Ân, tuy nói tiểu gia hỏa này thiên phú luyện dược cực kỳ ưu tú, nhưng ngọc thô dù có đẹp mà không qua gọt giũa cũng khó thải thành châu báu, vì đạo sư thần bí kia của hắn cũng rất là tài giỏi, nếu như đổi thành hai ta đến dạy Tiêu Viêm tuyệt đối không đạt được loại hiệu quả này. Áo Thác cảm thán mà so sánh. Bất quá cái loại tử sắc hỏa diễm này của hắn thì ngược lại không phải là dị hỏa, mặc dù so với hỏa diễm bình thường mạnh mẽ hơn nhiều, cũng không có sự bá đạo cùng yêu dị của dị hỏa. Phất Lan Khắc nhớ tới lúc Tiêu Viêm luyện dược khẽ cau mày nghi hoặc nói. Ai, đích xác cũng không phải dị hỏa, bất quá cái này cũng không phải là cái gì cả. Đầu khi đại lục kỳ nhân dị sĩ nhiều không đếm xuể, luôn luôn có một ít đồ vật thần kỳ nào đó không được người khác phát giác ra. Tử hỏa mặc dù rất mạnh, bất quá chỉ mạnh hơn một chút so với đấu khí hỏa diễm của luyện dược sư đồng cấp. Cùng với dị hỏa so sánh thì không thể nghi ngờ là khác biệt một trời một vực. Áo Thác cười nói. Ân, gật đầu, Vân Lan Khắc quay đầu đi, nhìn trong phòng cười nói. Tiểu tử kia, thu thập xong đồ vật thì ra đi. Theo Vất Lan Khắc vừa dứt lời, bóng dáng Tiêu Viêm cũng chậm rãi từ trong phòng đi ra, vỗ nhẹ một ít dược phấn còn bám trên quần áo, ánh mắt đảo qua trên gương mặt trong mọi người. Ở trong đại sảnh, khẽ mỉm cười. Nhìn thấy Tiêu Viêm nhìn qua, các vị luyện dược sư trong đại sảnh cũng hướng phía hắn tươi cười thân thiện. Mặc dù thân phận địa vị của họ ở Hắc Nham Thành này cơ hồ là đứng đầu, ngày thường ai thấy mặt cũng phải cung kính lên tiếng chào hỏi. Song trước mặt vị thiếu niên đã biểu hiện ra ngoài thiên phú luyện dược kinh khủng này, làm cho bọn họ không dám có chút chậm trễ. Dù sao không thể nói ngày sau, thiếu niên này so với hai vị luyện dược đại sư, Vất Lan Khắc cùng Áo Thác, thành tựu còn muốn cao hơn rất rất nhiều. Nhìn thấy Tiêu Viêm đi ra, Vất Lan Khắc hướng thủ hạ vất tay, một người vội vã bước nhanh ra đại sảnh. Một lát sau dùng ngọc bàn nâng một bộ trường bào màu đen tinh xảo tiến vào. Đây là trang phục đặc chế của nhị phẩm luyện dược sư. Tài liệu của loại trường bào này trước khi đem chế tạo đã được bỏ vào trong ao dược để bồi phục của công hội tiến hành xâm bào. Cho nên cũng đừng xem thường nó. Sau khi mặc vào thì ở trong vải, dược dịch đã được thẩm thấu vào. Khi cùng với không khí tiếp xúc, nó sẽ tự tản mát ra một mùi vị kỳ dị. Loại mùi vị này có hiệu quả có thể khiến cho chủ nhân ở trong mọi thời khắc duy trì trạng thái thanh tỉnh. Hơn nữa ở dưới kích thích của mùi vị này, da thịt trên cơ thể sẽ trở nên có chút mẫn cảm, đồng dạng có thể khiến cho luyện dược sư khi luyện chế đan dược đối với việc khống chế hỏa hầu càng thêm thuận lợi. Tiếp ngọc bàn, Phất Lan Khắc có chút đắc ý đem công năng trường bào này kể rõ chi tiết. Đồng thời nó còn sở hữu công năng miễn dịch với một ít độc tính, còn có trải qua đặc thù chế tạo của công hội, loại trường bào luyện dược sư này có lực phòng ngự có thể so với áo giáp bình thường còn muốn chắc chắn hơn. Nếu không phải bởi vì giá trị chế tạo quý hiếm thì khó có khả năng chế tạo nhiều, nếu không đã sớm bị đế quốc đoạt lấy trang bị cho quân đội. Nghe Phất Lan Khắc giới thiệu, Tiêu Viêm cũng có chút ngạc nhiên. Hắn cũng không nghĩ đến một bộ y bào nhìn bề ngoài hoa lệ vậy mà có được đông đảo công năng như thế, đúng là làm cho người ta trông thấy mà thèm. Khó trách rất nhiều luyện dược sư đều thích gia nhập vào luyện dược công hội, loại đãi ngộ này thực sự làm người ta động tâm. Tiếp nhận hắc sắc trường bảo tinh xảo kia, Tiêu Viêm tại phía trên đảo qua, chỉ thấy vị trí ở ngực có đính một cái huy chương luyện dược sư. Ở trên huy chương, mặt ngoài dược đỉnh phong cách cổ xưa, hai đạo hoa văn giống như thủy ngân, như một vật sống bình thường không ngừng rung động. Bàn tay mơn trớn trên hắc bảo, một luồng xúc cảm mềm mại tựa như da thịt mơn mởn của thiếu nữ cực kỳ tuyệt vời thư sướng. Xách xách, luyện dược sư, không hổ là nghề nghiệp cao quý nhất của đấu khí đại lục a. Mới chỉ là cái trường bào này thôi thì sợ rằng giá trị chế tạo đã không thấp hơn 10 vạn kim tệ. Lật xem trên dưới của hắc sắc trường bào, yêu thích không nỡ rời tay, Tiêu Viêm liền cởi chiếc áo ngoài bằng vải thô đi, sau đó đem bộ hắc sắc trường bào khoác lên. Nhất thời khi hắc bảo dán vào da rẻ, giống như xâm nhập vào nước, mát mẻ, dễ chịu. Hơn nữa, một cỗ dị hương nhàn nhạt, lặng lẽ tiến vào trong mũi, làm tinh thần hắn đang có chút mệt mỏi, lại thoáng rung lên. Trải qua gần một năm khổ tu, vóc người Tiêu Viêm cũng từ từ trở nên cao lớn. Mặc dù khuôn mặt nhìn qua vẫn như cũ có chút gầy gò, bất quá hiện giờ, mặc vào một thân hắc sắc trường bào, lại mơ hồ có vài phần cảm giác phiêu giật. Ở trên khuôn mặt thoáng hiện lên một nét non nớt cuối cùng cũng được hoàn mỹ che giấu đi. Nhìn hắn sau khi mặc vào trường bào luyện dược sư, cơ hồ giống như là rực rỡ hẳn lên. Phật Lan Khắc cùng áo thác ở một bên, mỉm cười gật đầu. Đương nhiên, bọn họ cảm thấy rất hài lòng với hình tượng hiện tại của Tiêu Viêm. Phần đọc truyện của ngày hôm nay thì có lẽ mình xin phép dừng tại đây anh em nhé. Chúng ta đã rất là coi như là cố gắng rồi đấy. Đêm hôm này có người đọc truyện và có người nghe truyện, thực sự kể có một người nghe mình cũng thấy vui mà. Hy vọng anh em có thể cho mình một like, và nếu mà thú vị nữa thì có thể share link cho mình càng vui. Thôi giờ thì mình cũng xin phép anh em là mình nghỉ đi ngủ một tí rồi chốc dậy xem bóng đá thôi. Mình thì có niềm đam mê với bóng đá nhưng mà xem một mình nó cũng được. Rồi, chào anh em nhé. Chúng ta đi ngủ thôi.